Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 304, ân triều. Tư Đồ Lôi gặp nữ tử tựa hồ thả lỏng một tia phòng bị. Lúc này mới nói: "Đúng, chúng ta cũng không có cần thiết lừa gạt cô nương. Bên cạnh là Đại Hạ quốc hoàng tử, ta cùng hắn tại Nam Hải du ngoạn, bị lạc đường, vừa vặn đi tới nơi này." Bởi vì xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây, cho nên không biết đây là ở đâu bên trong. Lại đúng lúc gặp trời tối, chỉ có thể ở nơi đây tạm thời nghỉ ngơi. Trình Thanh Hàn âm thầm thầm thì, Tư Đồ Lôi đây là muốn làm cái gì? Lại đem lai lịch mình ngoan ngoãn mà nói cho đối phương biết. Nữ tử ừ một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Nguyên lai là Đại Hạ quốc hoàng tử. Thảo nào thiếu hiệp nhìn có chút không giống người thường. Tư Đồ Lôi lại nói. Cô nương, ta quản ngươi cũng có chỗ khác biệt. Nơi đây lại là nhà ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng là đã từng hoàng thất? Nữ tử trên mặt đều là đau thương thần sắc. Trong ánh mắt hàm chứa vụ thủy nói. Ta vốn là thương vị cuối cùng công chúa. Một mực qua lấy không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng mà, 200 năm trước một cái sáng sớm. Làm ta tỉnh lại từ trong mộng thời điểm. Trong hoàng cung tiếng hô giết rung trời. Cung nữ hoạn quan từng cái chết thảm ở trước mắt. Lúc kia ta mới phát hiện hoàng thúc một ngày trước buổi tối đã sớm mang theo hổ báo kỵ ly khai, lưu ta lại cùng mấy vị huynh đệ tỉ muội tại hoàng cung. Ta bởi vì có chút tu vi, lại hiểu được một ít thuật dịch dung, hóa thành binh lính bình thường tránh thoát truy kích. Mà hắn huynh đệ tỉ muội đều bị giết chết ở chỗ này. Ta trơ mắt nhìn phụ hoàng phi tử. Ngày xưa tỉ muội bị những cái kia đao phủ nhục nhã, cuối cùng lại như cũ vô pháp lưu lại một cái mạng. Ta nhìn tận mắt ngày xưa huynh đệ thi thể bị đọng ở cửa hoàng cung miệng sấy khô. Cả ngày lẫn đêm, ta trong lúc ngủ mơ đều là hoàng cung đang thiêu đốt. Vô số vong linh ở bên trong kêu khóc. Nhìn lấy nữ tử đột nhiên gần như mắc chứng cuồng loạn đứng lên. Trình Thanh Hàn trong lòng nói không nên lời khó chịu. Muốn an ủi lại phát hiện mình vô pháp mở miệng. Mặc dù hắn cũng không có trải qua triều đại thay đổi. Tiền triều hoàng thất tử nữ kết cục bi thảm. Thật là nghe nữ tử miêu tả một màn. Hắn cảm giác lòng bàn chân mạo hiểm một cổ khí lạnh. Nữ tử tựa hồ cũng ý thức được tâm tình mình hơi không khống chế được. Xoa một chút khóe mắt, hướng Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi thi lễ một cái nói. Thật có lỗi, đi theo ta đi. Nhìn lấy hai tay ôm chặt tỳ bà dáng vẻ, Trình Thanh Hàn đưa tay ra nói. Theo ta cùng đi, ta dẫn ngươi đi Đại Hạ. Tại Đại Hạ, chỉ cần ta còn sống, ta liền tuyệt sẽ không nhường Đại Hạ dẫm vào thương vết xe đổ. Nữ tử trên mặt đều là do dự thần. Sắc nói. Tiểu nữ tử đã hoa tàn ít bướm, Trình Thanh Hàn cười lắc đầu nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đối ngươi thế nào. Ta có vợ mình, hơn nữa, ta chỉ yêu nàng một cái. Coi như thượng thiên ban cho ta tiên nữ, ta cũng sẽ không lại muốn. Nữ tử hâm mộ nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Ta biết rõ vương tử công chúa, chưa từng có giống như ngươi vậy. Cho nên, đi theo ta đi, Trình Thanh Hàn nói. Tư Đồ Lôi nói, người mất đã mất, người đến có thể đuổi theo. Cô nương, đi qua đều là di chuyển mơ một giấc, đắm chìm tại quá khứ, không có chút nào ý nghĩa. Ngươi còn sống, thời gian còn rất dài, vì sao không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt? Ngươi từ khúc rất êm tai, lẽ nào ngươi không muốn để cho nhiều người hơn nghe được nó? Từ làn điệu bên trong cảm thụ được ngươi cố sự, nữ tử hơi sững sờ. Cúi đầu yên lặng hồi lâu, đứng lên, ôm tỳ bà hướng Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi bái cúi đầu nói. Ta và các ngươi đi. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, chỉ vào lương khô nói. Ngươi ăn chút gì không? Ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Về mảnh phế tích này, nữ tử gật gật đầu nói. Thiếu hiệp, ta gọi Ấu Tinh, ngươi gọi ta là Ấu Tinh là được rồi. Trình Thanh Hàn nói. Ta gọi Trình Thanh Hàn, người nếu là không ghét bỏ, gọi ta Thanh Hàn cũng có thể. Bên cạnh vị này là Tư Đồ Lôi, là ta đại hạ quốc thái úy. Tư Đồ Lôi cười hướng Ấu Tinh hồi thi lễ. Ấu Tinh một bên cầm lấy lương khô, miệng nhỏ mà ăn lấy. Một bên đối Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi nói. Các ngươi mới vừa nói có chuyện muốn hỏi. Trình Thanh Hàn nói. Ngươi nói đây là tiền triều thương hoàng cung, mà ngươi là tiền triều thương vị cuối cùng công chúa. Vậy ngươi có nghe nói hay không qua truyền tống trận sự tình? Có nghe nói hay không Thiên Trạch? Ấu Tinh lắc lắc đầu nói. Trong hoàng cung vụ phủ mặc dù tàng thư rất nhiều, thế nhưng ta đối trận pháp cũng không rõ ràng. Cái kia sách sử đâu? Có hay không 1000 năm đến thương triều diệt vong trong khoảng thời gian này ghi lại? Về truyền tống trận, Trình Thanh Hàn lại nói. Ấu Tinh lúng túng nói. Truyền tống trận là cái gì? Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi liếc mắt nhìn nhau. Tư Đồ Lôi nói. Chính là một loại trận pháp. Có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn đem một đám người từ một chỗ đưa đến cực xa địa phương. Trình Thanh Hàn thất vọng nói. Ấu Tinh ngươi đối trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Truyền tống trận không biết cũng bình thường. Hơn nữa, ngươi quan tâm truyền tống trận ta không biết. Thế nhưng ta nghe qua đế sư nói qua ta đại thương đánh bại ân triều thời sự tích. Bên trong, ân triều hoàng cung đến biên cương có một loại để cho làm thông thiên đạo đồ vật. Hiệu quả nói với các ngươi không sai biệt lắm. Đều là đem một đám người từ một chỗ đưa đến một địa phương khác. Ấu Tinh dừng lại, trầm ngâm chốc lát nói. Đế sư nói qua, thông thiên đạo vốn là cung biên cương tướng lĩnh hàng năm triều kiến hoàng đế thủ đoạn. Là một vị trận pháp đại sư kiến tạo. Về sau, ân triều diệt vong, vị này trận pháp đại sư cự không đầu hàng. Còn xuất lĩnh dưới cờ đệ tử chống cự ta đại thương quân đội. Cuối cùng toàn tộc bị diệt tộc. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề. Thông thiên đạo về sau liền thất truyền. Thông thiên đạo, ân triều. Trình Thanh Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ấu Tinh nói, ân triều. Chính là ta đại thương triều trước một cái triều đại. Bọn hắn hoàng cung cũng là nơi đây. Đại thương triều đời thứ nhất hoàng đế tôn trọng cần kiệm. Lúc đó đi qua đại chiến. Đại hoang tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì không hao tài tốn của. Liền đem ân triều hoàng cung thêm chút tu sửa một chút. Coi như ta trung tâm thương mại hoàng cung sử dụng. Trình Thanh Hàn giật mình trong lòng. Không hề nghi ngờ. Thông thiên đạo phải là truyền tống trận. Tác dụng đều là giống nhau. Nhưng mà, nhường hắn không thể nào tiếp thu được đúng. Thông thiên đạo tại ân triều diệt vong sau đó liền thất truyền. Cái kia Thiên Trạch thánh địa truyền tống trận cùng trong sơn cốc truyền tống trận là chuyện gì xảy ra? Đây cũng chính là nói. Truyền tống trận này, vô cùng có khả năng chính là ân triều người thành lập. Hơn nữa, bọn hắn đem truyền tống trận này mang tới Thiên Trạch thánh địa. Nói cách khác, Thiên Trạch tiên tổ bên trong, chắc là ân triều người. Hơn nữa hội khắc họa truyền tống trận. Thiên Trạch sáng tạo hơn 1000 năm trước đây. Ân triều diệt vong hơn 1000 năm trước. Cả hai thời gian trùng hợp như thế. Thật là, nếu quả thật là lời như vậy nói cách khác, Thiên Trạch người cuối cùng vẫn đến từ Đại Hoang. Đại Hoang là biết rõ võ thần đột phá đến võ thánh bí quyết. Có thể Thiên Trạch cái này hơn 1000 năm thời gian. Vì sao trừ hắn Trình Thanh Hàn sẽ không có người đột phá đến võ thánh? Trình Thanh Hàn càng ngày càng hồ đồ. Trình Thanh Hàn đứng lên, khom người đi ra nóc nhà. Hơn 1000 năm trước lời nói, coi như Thiên Trạch tiên tổ đã từng nghĩ tới tướng sĩ binh dẫn tới Đại Hạ quốc đi. Hiện tại cũng không khả năng. Ân triều đều diệt vong hơn 1000 năm. Trình Thanh Hàn bộc phát địa, mà, tò mò, Thiên Trạch cùng Đại Hoang chân chính liên quan là cái gì? Xem ra ngày mai hay là muốn hồi Thiên Trạch, đi lịch đại tổ tiên nơi đó tìm ra căn nguyên. Liền lúc này, Tư Đồ Lôi đi tới, nhẹ giọng nói, điện hạ, nếu như Ấu Tinh cô nương nói không sai lời nói, truyền tống trận này hiện tại chính là vật vô chủ, ân triều diệt vong lâu như vậy. Coi như Thiên Trạch tiên tổ nghĩ tới bất luận cái gì khả năng. Trước cũng không khả năng điều động quân đội đi trước Đại Hạ quốc. Trình Thanh Hàn gật đầu. Tư Đồ Lôi mơ hồ có chút kích động nói. Điện hạ, chúng ta cơ hội tới. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. Tư Đồ Lôi nói, cái truyền tống trận này có thể làm cho chúng ta lặng yên không một tiếng động mà đi tới Đại Hoang. Điện hạ không phải nói à, Đại Hoang đại chiến sắp tới, có thể những cái kia vương thất hết lần này tới lần khác không tự biết. Chiến tranh một chỗ, vô số anh hào sắp sửa chết trận xa trường. Chúng ta Đại Hạ quốc cơ hội tới. Chúng ta trước phát triển mạnh, đợi cho Đại Hoang rơi vào suy yếu đang lúc tuyệt vọng lúc. Đại quân chúng ta từ Nam Hải tiến công, đồng thời điều động tinh anh quân đội đi qua truyền tống trận. Nội ứng ngoại hợp, ta Đại Hạ quốc nhất thống thiên hạ không phải không, nhưng vì hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.